Vạn đạo Long Hoàng, chương 390, cường thế nghiền áp, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Này tại Đông Minh cổ chiến trường, xem như đại thành rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên không trung Lục Minh phát hiện không ít người Anh. Thân hình khẽ động, đáp xuống thành trì bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cảm ứng, phát hiện thành trì bên trong đến một ít trong kiến trúc. Có đạo đạo cường đại khí tức tại bắt đầu khởi động. Có thể thấy được. Có hứa bao nhiêu tuổi đích thiên tài đang bế quan tu luyện. Lục Minh trầm ngâm một chút. Sau đó hướng về khí tức tối đa địa phương đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó không lâu. Lục Minh đi tới này tòa thành trì vị trí trung ương. Chỗ đó. Có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thượng cổ tàn binh. Thượng cổ tàn binh, tại một chỗ mật địa đoạt được, cũng ẩn chứa một tia linh tính, hoán đổi một khối thiên ngoại vẫn thạch, nhất bổn thượng cổ đan phương. Đồng minh của chiến trường xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm AH, chỉ cần nhất bản địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Người thì lấy đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vừa đi đến nơi đây, chợt nghe đến từng tiếng thét to. Như là đến ngoại giới phường thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này lại để cho Lục Minh sững sờ một chút. Sau đó lôi kéo bên cạnh nhất cái thiếu nữ. Hỏi thăm một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiếu nữ cũng là hảo tâm. Đại khái nói thoáng một phát. Lục Minh giật mình. Vậy thì tương đương với nhất cái cỡ nhỏ phường thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thiên thần vệ tuyển bạt phía trước 3 tháng. Đúng là lại để cho ngươi lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tu vị quá trình. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều có thể sẽ có được, đạt được một ít bảo vật. Nhưng chưa hẳn mình có thể dùng tới đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên tại một ít đại thành ao ở bên trong, rất nhiều thiên tài tụ tập cùng một chỗ, đến đem tự mình không cần bảo vật lấy ra cùng người khác hoán đổi cần bảo vật. Cho nên thì có trước mắt cái này cỡ nhỏ phường thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng tới hứng thú, cũng ở nơi đây đi dạo lên, nhìn xem có thể hay không tìm tự mình cần đồ vật. Tại đây ước chừng có 500-600 người. Thét to không ngừng. Hơn nữa xuất ra đồ vật cũng là kỳ quái. Lại để cho Lục Minh mở rộng tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá lại để cho Lục Minh tâm động đồ vật. Nhưng lại không thấy được. Xúc sinh. Là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đột nhiên. Một tiếng phẫn nộ giống to vang lên. Sau một khắc, Lục Minh cảm giác một cỗ lạnh lùng khí tức bao phủ ở hắn. Lục Minh nhanh chóng xoay người, chứng kiến mấy cái thanh niên đi nhanh hướng hắn đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi nở nụ cười. Đây không phải Phi Hổ Sơn Mạch chính là cái kia cánh tay dài thanh niên sao? Thật sự là oan gia lộ làm thịt AH. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp lại. Chia làm đỏ mắt. Lúc này, cánh tay dài thanh niên trong ánh mắt. Tràn ngập vẻ oán độc. Gắt gao chằm chằm vào Lục Minh. Nói. Thằng cờ hó. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Lúc này đây, tuyệt sẽ không cho ngươi trốn đi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, linh dược đâu rồi, tranh thủ thời gian giao ra đây, bằng không thì, người sẽ chết vô cùng thảm, Cánh tay dài thanh niên âm trầm mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người có phải hay không ngốc? Đều nhiều ngày trôi qua rồi. Còn có linh dược, sớm tiến vào bụng của ta. Hóa thành bay liệng rồi. Người muốn a hát, người nếu là thật muốn. Ta lờ mờ còn nhớ rõ kéo ở nơi nào. Có thể mang ngươi mà. Chỉ là không nghĩ tới khẩu vị của ngươi nặng như vậy. Lục Minh cười híp mắt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vũ nhục. Đây là trần trụi vũ nhục. Cánh tay dài thanh niên con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Trên người huyết mạch bộc phát ra. Cuồng bạo khí tức bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên, của tôi đốt nét. Tử, xúc sinh, đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cánh tay dài thanh niên giống to. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phóng lên trời. Lơ lửng ở trên không. Nói, muốn một trận chiến, lên đây đi. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cánh tay dài thanh niên cũng xông lên không trung. Hai người cử động. Tự nhiên cũng kinh động đến những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là Phi Hổ Sơn Mạch Phi Viên. Chính là Phi Hổ Sơn Mạch tối cường giả. Nghe nói là tam chiến chi tài. Một người khác là ai? Dám cùng Phi Viên giao thủ. Chẳng lẽ cũng là một loại khu vực tối cường giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết, cũng không nhận ra. Những người khác nghị luận nhao nhao, đều trừng tròng mắt, nhìn lên trời không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời, Lục Minh cùng cánh tay dài thanh niên phi viên tương đối mà đứng. Vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, hai người cùng một chỗ di chuyển, hóa thành hai đạo cầu vồng quang, hướng về đối phương phóng đi. Sau đó, trên không trung tương đụng vào nhau, tựu như hai khỏa lưu tinh đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Hai đạo thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Sát, đại viên vương thần quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên tái thứ giống to. Hướng Lục Minh phóng đi. Một quyền oanh ra. Một đạo đáng sợ quyền mang, ngay lập tức vạch phá trường không, hướng Lục Minh đuổi giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long đạp thiên, Lục Minh toàn thân sáng lên. Một cước bước ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bước chân bước qua địa phương, không gian kịch liệt lay động, hóa thành một cổ cuồng bạo lực lượng. Về phía trước dũng mãnh lao tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này đây, càng thêm kinh người chấn động truyền ra. Thanh thế to lớn, kinh người đến cực điểm. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, một đạo thân ảnh như giống như sao băng. Hướng về sau bay ra, là phi viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên thất bại. Phi viên rõ ràng thất bại. Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế khủng bố. Chẳng lẽ là những cái kia cao đẳng trong đế quốc yêu nghiệt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn không ra sao? Người này chỉ có võ tông lục trọng sơ kỳ tu vị, lại có thể đánh bại phi viên. Đây là mấy chiến chi tài. Trời ạ, ngươi không nói, ta trong lúc nhất thời còn không có phát hiện. Thật sự, này cũng thật là đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, mấy trăm thiên tài, nguyên một đám hít vào khí lạnh. Không trung, phi viên bay ra ngàn mét, ngừng trên không trung, trong miệng không ngừng lưu lại máu tươi. Trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng. Hắn gầm nhẹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là tam chiến chi tài. Có 102 phi hổ sơn mạch địa khu. Vô số cái gọi là thiên tài. Ở trước mặt hắn đều là đồ bỏ đi. Cho tới bây giờ đều là hắn vượt cấp đả bại người khác. Hiện tại, nhưng lại Lục Minh vượt cấp đả bại hắn. Đây quả thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có gì không có khả năng đấy. Chết đi, Lục Minh thét dài, thân hình phóng lên trời. Xuất hiện tại phi viên trên không. Dưới cao nhìn xuống, nhất bộ bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, phảng phất có một tòa thái cổ thần sơn. Theo bầu trời đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta ngăn trở. Phi viên giống to. Giờ phút này, hắn thân thể rõ ràng kịch liệt bành trướng. Thân thể khôi ngô nhất vòng lớn. Cánh tay tráng kiện, càng giống là một mực khỉ đột khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một loại bí thuật. Năng tạm thời tăng lên một ít chiến lực. Cho ta nuốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch. Tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực. Tác dụng tại phi viên trên người. Phi viên thân thể run lên. Cảm giác huyết mạch cùng tinh huyết đều là chấn động. Muốn nhanh ly thể mà ra. Hắn khí tức thoáng cái đáp xuống một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, lúc này. Cửu Long đạp thiên bộ cùng phi viên oanh cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên kêu thảm một tiếng. Thân thể như đạn pháo giống nhau hướng đại địa rơi đi. Chỗ đó, là một mảng lớn cổ xưa phòng ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, phi viên trùng trùng điệp điệp nện vào những này trong phòng. Làm cho đại địa đều kịch liệt nổ vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đạo trưởng, cơ hồ tại đồng thời. Lục Minh một trưởng đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đạo trưởng ấn ngưng tụ. Ầm ầm hướng phía dưới. A-hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi viên vừa mới từ phía dưới lao ra. Tựu thấy được thiên đạo trưởng ấn hướng hắn đánh tới. Lập tức phát ra hoảng sợ tuyệt vọng kêu to. Hắn đã bị thương. Căn bản không địch lại. Giống như là nhất con ruồi giống như. Bị thiên đạo trưởng ấn chấn áp mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang. Mảng lớn cổ phòng ở cũ bị đánh nát. Bụi mù tràn ngập. Đá vụn vẩy ra. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lãnh khốc. Trong tay liên tục ngưng tụ ra hơn 10 cán trường thương. Bị Lục Minh vung ra. Hóa thành hơn 10 đạo thiểm điện. Hướng về phía dưới nổ bắn ra mà ra. A-hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thê lương kêu thảm thiết vang lên. Sau đó đã không có thanh âm. Thành trì không trung, lơ lửng rất nhiều đạo thân ảnh. Lúc này nguyên một đám sững sờ nhìn xem. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, Lục Minh này một loạt tiến công. Nhanh chóng, tàn nhẫn, như giống như cuồng phong bạo vũ. Tránh cũng không thể tránh. Chấn nhiếp lấy mỗi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.